Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 256, Kiếm Các. Tin đồn hai phe thế lực là bởi vì Huyền Vân Đồ đánh lên. Mà khi đó, chính mình cái này đệ tử vừa vặn từ động phủ đi tới. Trong lúc này chẳng lẽ còn có ẩn tình không muốn người biết? Hẳn là bọn hắn không phải vì tranh đoạt Huyền Vân Đồ, mà là tại tranh đoạt đệ tử Di Thất Thái Cực kiếm pháp bí tịch. Công Dương Lập nghĩ như vậy nói, lập tức đã cảm thấy chính mình đoán rất đáng tin cậy. Dù sao cả hai tồn tại rất nhiều trùng hợp. Liền hỏi, như lời ngươi nói võ giả, bọn hắn có cái gì đặc thù? Đặc thù, Cổ Mộc gãi gãi đầu. Cuối cùng vỗ trán một cái, phảng phất bừng tỉnh đại ngộ, nói, có võ giả mặc phục sức trên có khắc rất nhiều âm dương ngư. Âm dương ngư, cái này không phải liền là âm dương phái trang phục sao? Xem ra tin đồn quả nhiên không thể tin, âm dương phái cùng Hoa Vinh vùng ven vốn cũng không phải là vì cái gì Huyền Vân Đồ. Bọn hắn tranh đoạt khẳng định là Thái Cực kiếm pháp bí tịch. Công Dương Lập lập tức càng thêm khẳng định mình ý nghĩ. Đang ngồi trưởng lão cũng không có người ngu. Bọn hắn dù không bằng Công Dương Lập như vậy nháy mắt minh ngộ. Bất quá đang nghe trưởng giáo hỏi thăm. Cổ Mộc trả lời. Dần dần liền có chút hậu chi hậu giác. Mỗi người ánh mắt bên trong ngậm lấy quái gì. Sau đó nhìn nhau một cái. Ý kia hiển nhiên là tại truyền lại một số tin tức. Bất giác, ngươi có thể nguyện ý đem trong trí nhớ kiếm chiêu vẽ xuống đến. Nếu biết một chút ẩn tình, Công Dương Lập cũng không vội ở nghĩ lại, ngược lại là thần sắc trang nghiêm mà hỏi. Các trưởng lão khác lần nữa đưa ánh mắt rời về phía Cổ Mộc. Ánh mắt bên trong càng là triển lộ ra càng đậm chờ mong. Ẩn chứa đạo vận kiếm pháp, đối bọn hắn đến nói là một cái hấp dẫn cực lớn. Mặc dù không nhìn thấy chính tông nguyên bản bí tịch, nhưng thân là cấm trận đạo thiên tài, bất sắc tất nhiên có được vượt qua thường nhân trí nhớ. Cho nên, bọn hắn khẳng định, kẻ này nhất định ghi nhớ tất cả kiếm chiêu, y theo ký ức vẽ xuống đến cũng có chút ít khả năng. Thái cực kiếm pháp tại địa cầu Hoa Hạ Quốc có chút phổ cập. Cổ Mộc lại dùng phát dương hoa hạ võ đạo làm nhiệm vụ của mình. Tự nhiên sẽ hào phóng cống hiến ra tới. Xuất ra đầu tiên cho nên phi thường sảng khoái không thêm suy tính nói. Đệ tử đương nhiên nguyện ý. Quy Nguyên kiếm phái cao tầng mặc dù ngày bình thường rất không đáng tin cậy. Cũng không có dùng địa vị cùng thực lực tới dọa bách chính mình giao ra kiếm chiêu. Vẻn vẹn điểm này. Liền chiếm được Cổ Mộc không ít hào cảm. Kỳ thật Cổ Mộc cũng không biết. Mấy cái này lão đầu mặc dù đối Thái cực kiếm pháp rất chờ mong, nhưng nếu như hắn không đồng ý dâng ra kiếm pháp, bọn hắn cũng sẽ không bắt buộc. Bởi vì bọn hắn là Quy Nguyên kiếm phái võ giả, là chân chính trên ý nghĩa kiếm giả. Tốt, gặp Cổ Mộc không cần nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Công Dương Lập có chút cao hứng, thế là vung tay lên nói, đem cực nhị đẳng bảo kiếm lấy ra. Cực nhị đẳng bảo kiếm, thấy kiếm phái đệ tử trong tay cầm một thanh trường kiếm đi đến trước mặt mình. Cổ Mộc có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới chính mình hào phóng đồng ý dâng ra kiếm pháp. Trưởng giáo lại như thế hào phóng đem nguyên bản tặng cho chính mình thuần nhất các loại bảo kiếm. Trực tiếp tăng lên tới cực tam đẳng cấp bậc, thuần nhất đẳng cùng cực tam đẳng, mặc dù chỉ cách xa nhau một cái cấp bậc, nhưng cái sau không thể nghi ngờ muốn so cái trước mạnh quá nhiều. Đa tạ trưởng giáo ban kiếm, Cổ Mộc cầm lấy cái kia thanh màu nâu đỏ vỏ kiếm trường kiếm. Hướng về Công Dương Lập thở dài nói, đây là ngươi nên được. Công Dương Lập nói, như đem Thái cực kiếm pháp kiếm chiêu trình lên, bản tọa có khác ban thưởng. Còn có ban thưởng, Cổ Mộc vừa nghe liền vui, thế là hai mắt sáng lên hỏi, trưởng giáo, là cái gì ban thưởng a? từ bản tọa tự mình đề cử, để ngươi tiến vào thiên can địa chi hợi bảng. Công Dương Lập thấy Cổ Mộc bộ này tham tiền tâm hồn bộ dáng, vuốt râu cười nói, tiến vào thiên can địa chi bảng. Cổ Mộc có chút buồn bực, chính mình cống hiến Hoa Hạ quốc nổi danh kiếm pháp, cũng chỉ là để cho mình tiến vào kia không có gì thực chất tác dụng bảng danh sách. Cái này cũng quá hẹp hòi đi. Làm sao, người thật giống như không cao hứng. Tư Mã Diệu ngồi ở một bên, nhìn thấy chính mình tên đồ đệ này nghe được trưởng giáo nói, trên mặt vậy mà hiển lộ ra vẻ thất vọng, lập tức nhăn lại lông mày. Chưa, Cổ Mộc thu hồi thần sắc thất vọng, vội vàng cười đùa tí tưởng nói ra, trưởng giáo cho ban thưởng, cái kia có thể không cao hứng à. Người tiểu tử này, chỉ sợ còn không biết tiến vào thiên can địa chi bảng chỗ tốt à. Tư Mã Diệu bất đắc dĩ lắc đầu, nói, cái này hợi bảng mặc dù là thiên chi làm cuối cùng nhất, nhưng lại so phổ thông đệ tử có nhiều tư nguyên hơn. Tài nguyên, Cổ Mộc mờ mịt nói, hiển nhiên hắn cũng chưa nghe nói qua, tiến vào thiên can địa chi bảng còn có đặc thù ưu đãi. Kiếm Sơn Kiếm Các, hợi bảng đệ tử mỗi tháng có thể tiến vào một lần. Ngươi nói đây coi là không tính khó được tài nguyên. Tư Mã Diệu hừ lạnh một tiếng, nói, còn có thể tiến vào kiếm các. Cổ Mộc nghe vậy lập tức cả kinh nói, kiếm các, hắn tại nhập môn sổ tay gặp qua, là cùng Tĩnh Tâm Trì, kiếm cốc đặt song song kiếm sơn tam đại trọng địa. Chuẩn xác mà nói, kiếm các kỳ thật cũng không phải là truyền thống lầu các, mà là một cái thiên nhiên hình thành hang đá. Nhập môn sổ tay ghi chép, cái này động là lịch đại quy nguyên kiếm phái kiếm đạo cao thủ xung kích cảnh giới võ đạo địa phương, võ sĩ, võ sư, võ vương, võ hoàng, ngàn năm tuế nguyệt trôi qua, vô số khác biệt cảnh giới kiếm đạo cao thủ ở đây tấn cấp. Lâu dài xuống tới kiếm các liền tụ tập cực kỳ thuần khiết vô cùng kiếm khí. Có thể tưởng tượng, nếu như khác biệt cấp bậc võ giả tiến vào, từ đó cảm ngộ hang đá bên trong kiếm khí, mang đến chỗ tốt không thể nghi ngờ là to lớn. Có lẽ không đơn giản có trợ giúp kiếm đạo đề thăng, thậm chí còn có thể có cơ hội bắt đến thời cơ, từ đó đột phá tới cao hơn cảnh giới võ đạo. Nếu như không phải Tư Mã Diệu đề cập kiếm các, Cổ Mộc hiện tại chỉ sợ còn nghĩ không dậy nổi. Quy Nguyên kiếm phái có như thế một cái đề cao võ đạo thực lực bảo địa a, đây chính là nơi tốt a. Cổ Mộc một trận nhãn nóng, nhưng hắn biết nơi này tuy tốt, lại không phải tùy tiện có thể để đệ tử tiến vào. Dù sao xung kích cảnh giới lưu lại kiếm khí cực kỳ thưa thớt cùng chân quý. Nhưng bây giờ Tư Mã Diệu lời nói, để hắn nuốt một miếng nước bọt, xác nhận nói, trở thành thiên can địa chi dưới bảng đệ tử, liền có tư cách tiến vào kiếm các. Đang ngồi trưởng lão nhìn thấy Cổ Mộc chấn kinh bộ dáng, nhào nhào dùng đến ngu ngốc ánh mắt nhìn một chút Tư Mã Diệu. Nghĩ thầm, Tư Mã Diệu thế nào là, đồ đệ đều nhập phái một năm, thậm chí vẫn không biết thiên can địa chi bảng mang đến rất nhiều chỗ tốt cùng tài nguyên. Mà Tư Mã Diệu cũng đối Cổ Mộc triệt để im lặng. Ngầm thầm nghĩ, xem ra muốn tìm cái thời gian phải thật tốt cùng tiểu tử này lên lớp. Cổ Mộc thu hoạch được cực, nhị đẳng bảo kiếm, cuối cùng cũng biết tiến vào thiên can địa chi chỗ tốt. Lúc này mới hấp tấp rời đi phòng nghị sự, mà đợi đến hắn rời đi về sau, kiếm phái các trưởng lão liền không bình tĩnh. Đầu tiên liền nhìn đạo nhân đứng ra, nói, trưởng giáo, tin đồn Âm Dương phái cùng Hoa Vinh thành thị vì Huyền Vân đồ mới đánh lên, mà vừa rồi nghe Bất Sắc nói tới kỳ ngộ, hiển nhiên bọn hắn rất có thể là vì tranh đoạt Thái Cực kiếm pháp bí tịch. Các trưởng lão khác nhau nhau gật đầu, biểu thị đồng ý. Công Dương Lập cũng là thần sắc bẩm nhưng, ngồi tại thượng thủ, khổ tư trong chốc lát, nói,